Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ Thâm Thâm ánh mắt như kiếm sắc. Nghe được La Ninh Hạm này tiếng. Cấp, mang theo không tín nhiệm. Hắn liếc xéo La Ninh Hạm hỏi. Như thế nào? Có vấn đề gì không? La Ninh Hạm ngốc trệ một cái chớp mắt. Sau đó hỏi. Không phải, ta đi lên như vậy nói. Bọn họ sẽ tin sao? Đồ Thâm Thâm sửng sốt. Vì sao không tin? Này không là rõ ràng vấn đề sao? Nàng La Mặt chính là cái giả thiên kim. La Ninh Hạm phát điên. Kia chứng cớ đâu? Đồ Thâm Thâm thâm trầm sắc mặt trầm mặc. Hắn thật sâu nhìn La Ninh Hạm một chút. Chứng cớ, nhân loại các ngươi thật khờ. Loại chuyện này còn cần chứng cớ sao? Chúng ta nói xong, ra ra ngươi đi thăm dò. Rất nhanh liền có thể tra được. Bởi vì Đồ Thâm Thâm quá mức tự đại. La Ninh Hạm căn bản là không chú ý tới hắn nói. Nhân loại, hai chữ, nàng hiện tại cả người đều nhanh bối rối. La Ninh Hạm, mấu chốt là ta vừa lên đi nói như vậy. Rất nhanh cũng sẽ bị người bắt đi à, ngươi tại người ta tiệc ăn mừng thượng móc người ta gốc gác. Này không là tìm chết sao? Đồ Thâm Thâm nhíu mày. Vì cái gì sẽ bị bắt đi? La Ninh Hạm. Nàng lớn như vậy cũng liền bị La Mặt mỗi lần oán giận đến ngực khó chịu. Không thể nói nên lời. Đây là lần đầu tiên. Bị La Mặt bên ngoài người. Khí đến nói không ra lời. Nàng mẹ nó dày ra mặt. Cùng sau lưng La Mẫu. Đến gần La Lão Thái gia trước mặt. Cuối cùng người này ngay cả cái kế hoạch đều không có. Người mẹ nó không có kế hoạch. Trong điện thoại loại kia bày mưu nghĩ kế lời nói có thể hay không nói ít. La Ninh Hạm xoa xoa huyệt thái dương. Là nàng quá nhớ đối phó La Mạt. Cho nên mới sẽ bị như vậy người cho lừa. Lúc này, trên đài La Lão Thái gia đã cầm lấy microphone. Bắt đầu cảm tạ các vị đến cho chính mình cháu gái ăn mừng. Kỷ Lý đi đây nói một tràng. Mà dưới đài đồ ăn bắt đầu từng cái lên bàn. Đồ Thâm Thâm mắt nhìn thức ăn trên bàn. Sau đó cười lạnh một tiếng. Thức ăn không sai. Sau đó hắn liền bắt đầu ăn. La Ninh Hạm hiện tại thật sâu hoài nghi. Hắn chính là lừa gạt ăn lừa uống. Bất quá, Đồ Thâm Thâm ăn về ăn. Hắn vẫn là nhớ hắn mục đích tới nơi này. Nói ở trên không sai biệt lắm về sau. Hắn chỉ vào La Lão Thái gia cùng La Mặt sau lưng kia khối hình chiếu dùng màu trắng màn sân khấu nói. Ta chỗ này có một cái yêu. Bên trong có thật thiên kim cùng nàng dưỡng phụ mẫu tại địa phương khác sinh hoạt video. Người đem nó ném đi lên. La Mặt tuyệt đối hết đường chối cãi. La Ninh Hạm đưa tay tiếp nhận cái này yêu. Nàng vừa liếc nhìn kia khối màn sân khấu. Trong lòng cuối cùng đánh bại La Mặt dục vọng vẫn là chiếm thượng phong. Nàng nhìn nói với Đồ Thâm Thâm. Ta cuối cùng tin ngươi một lần. Đồ Thâm Thâm cười lạnh. Đi thôi. Ta sẽ nhường ngươi biết. Ta nói đều là thật sự. La Ninh Hạm sẽ cầm yêu ly khai. Bởi vì, cái này phòng yến hội bình thường cũng sẽ xử lý một ít hôn lễ yến hội. Bởi vậy ném bình thiết bị là có chuyên môn xử lý thất. Nàng cũng không phải lần đầu tiên tới nơi này. Cơ hồ không phí khí lực gì liền đi tìm hình chiếu thất. Bởi vì là La Mặt tiệc ăn mừng. La Lão Thái gia không có muốn chuyển phát phim tính toán. Làm việc nhân viên tại nghe nói La Ninh Hạm đến mượn máy truyền phát tin thời điểm không có đồng ý. Nhưng là khi biết được La Ninh Hạm là La Lão Thái gia cháu gái thì mấy người lợi dụng vì này là một kinh hỉ. Liền đứng dậy để cho vị trí. La Ninh Hạm nắm trong tay yêu. Trong lòng nghĩ một chút. Không đúng, vẫn là muốn nhìn đĩa phim đến cùng đều là cái gì nội dung. Bị lừa một lần là ngốc, lại bị lừa chính là ngu xuẩn. Vì thế, nàng đem làm việc nhân viên đều đuổi ra. Chính mình trước đem yêu cắm đến trên máy tính truyền phát. Ngay từ đầu là một mảnh vạn dặm quang mây Mỹ. Trong video hình như có một ít tiếng gió. Sau đó một cái giọng nữ hô. Mẹ, ngươi chạm xa một chút. Chớ bị hạt rẻ đập đến. Tiếp, video đung đưa một chút. Hình ảnh biến thành một mảnh rừng nhỏ. Mặt đất phủ kín mùa thu lá rụng. Đạp ở bên trên có sàn sạt êm tai tiếng. Rất nhanh video nhắm ngay một khỏa lớn mạnh trên nhánh cây ngồi một nữ sinh. Tóc của nàng chưởng tới bên hông, mềm mại đen bóng. Nàng quay đầu nhìn về phía ống kính, bộ dáng cùng La Mạt có 8 phần tương tự. Nhưng La Mạt cho người cảm giác càng sắc bén, mà nàng thì là hoàn toàn mềm mại dáng vẻ. Đôi mắt so La Mạt tròn một chút, miệng so La Mạt nhỏ một chút, mặc một bộ sâm hệ rộng rãi áo vải quần. Khoan hồng đại trong tay áo lộ ra cổ tay lại bạch lại nhỏ. Nàng nhìn ống kính hai mắt cười đến trăng non hình dáng. Cả người đều là dịu dàng dịu ngoan. Đây chính là chân chính La Mạt. La Ninh Hạm nhìn trong lòng nổi trống giống nhau. Nếu như là như vậy La Mạt trở về, nàng liền không có khả năng bị khi dễ thành như vậy. Khó trách nàng không trở lại. Nàng nhất định là nhường giả La Mạt về trước đến đem mình đuổi đi. Sau đó nàng lại trở về hưởng thụ cái này quả thực. La Ninh Hạm kích động đến nắm con chuột tay đều đang run động. Cái này video khẳng định có tính quyết định chứng cứ. Tiểu muội ai, ngươi cẩn thận một chút, đừng rớt xuống. Nữ nhân thanh âm đột nhiên xâm nhập màn này. Trên nhánh cây tiểu muội cười hắc hắc. Không sợ, sẽ không rớt xuống đi. Nói, nàng còn đứng lên, muốn đi phía trước lại bò điểm. Nữ nhân liền ở phía dưới gọi. Có thể, hạt rẻ đủ. Thông qua cái này video, có thể thấy được, hai mẹ con nhân chi tại tình cảm vẫn là phi thường tốt. La Ninh Hạm nhìn trong lòng chua chát, rõ ràng không phải nữ nhi ruột thịt, mình mới là nàng nữ nhi ruột thịt, nàng liền không muốn tới đây xem bản thân sao. Quả nhiên, không có nuôi qua, chính là không giống nhau. Ống kính trong hình ảnh rất nhanh liền nhảy tới La tiểu muội hạ thụ. La mẫu tiến lên phù nàng, hai người cùng nhau nhìn về phía ống kính. So cái V, ổn. La Ninh Hạm vỗ bàn. La mẫu người này La lão thái gia cùng La mẫu đều là xem qua ảnh chụp. Tuy rằng chưa thấy qua bản thân. Cái này trong video La mẫu cùng La tiểu muội ở chung chính là mẹ con. Mà La tiểu muội lại cùng La phụ La mẫu diện mạo tương tự. Điều này đại biểu cái gì? Cơ hồ không cần nói cũng biết. La Ninh Hạm không nghĩ đến đồ thâm thâm thật là có chứng cớ. Trong lòng cơ hồ nở rộ vô số đóa mỹ lệ pháo hoa. Từ đây, La Mạt mơ tưởng tại La gia cho nàng bất kỳ nào sắc mặt nhìn. Không chỉ như thế, nàng còn muốn đem La Mạt đuổi ra. Cái kia thật La Mạt khẳng định đều muốn cảm tạ ta. Nàng cho rằng mời người hỗ trợ đuổi đi ta liền tốt. Cũng không ngẫm lại, cái này giả La Mạt mạnh như thế thế. Đem mình đuổi đi sau. Chẳng lẽ còn sẽ khiến thật La Mạt trở về sao? Như thế nào có thể? Đối mặt như thế đại tiền tài, không ai có thể nhịn xuống. Ha ha ha ha ha. La Ninh Hạm tự nhận là tìm được La Mạt luôn luôn nhằm vào lý do của mình, cũng tìm được phương pháp phá giải. Nàng kích động mở ra máy chiếu chốt mở, sau đó đem Eels cắm tốt, chuẩn bị đem nó truyền tin. La Mạt của ngươi ngày lành chấm dứt, đi chết đi. Mà trên hội trường, La Mạt cùng La lão thái gia sau lưng kia khối màu trắng màn sân khấu đột nhiên liền từ trên vũ đài chậm rãi rơi xuống. La lão thái gia sửng sốt. Cái quỷ gì? Hắn cũng không có làm cái gì mặt khác an bài a, dù sao cũng là tiệc ăn mừng. Cũng không phải tiệc cưới. Còn có thể thả điểm La Mạt ảnh chụp tìm xem cảm giác. Mấu chốt nhất là, còn thật sự không có gì La Mạt ảnh chụp. La Mạt cũng sửng sốt. Nhìn xem màu trắng màn sân khấu rơi xuống sau lưng. Sau đó nhìn La lão thái gia hỏi. Gia gia thiết trí cái gì kinh hỉ? La lão thái gia ho một tiếng. Có thể là khách sạn an bài. La Mạt a tiếng. Trong radio đột nhiên liền truyền đến La Ninh Hạm thanh âm. Thanh âm của nàng lộ ra kích động cùng áp chế không được hưng phấn. La Mạt, chúc mừng ngươi lần đầu tiên tiếp nhận hạng mục liền kiếm tiền. Hiện tại, ta cũng đưa một phần đại lễ cho ngươi. La Mạt nhíu mày, đây là La Ninh Hạm. La lão thái gia sửng sốt, nộ khí ngập trời. Khốn kiếp đồ chơi, cũng dám tại ta tổ chức tiệc ăn mừng thượng quấy rối. La Ninh Hạm tiểu tiểu não dung lượng tự nhiên không thể hiểu được La lão thái gia tức giận. Cái này tiệc ăn mừng là La lão thái gia phát ra ngoài. Nó phong cảnh cử hành, nhất định phải viên viên mãn mãn kết thúc. vô luận là sự tình gì, đều không được ở trong này phá hư hiện tại náo nhiệt. Tiệc ăn mừng thỉnh tự nhiên đều là sinh ý đồng bọn. Mà đồng bọn chỉ là đồng bọn, lợi ích tương liên đồng bọn. Rất nhiều người vừa là đồng bọn cũng là địch nhân, nhưng là không có vĩnh cửu đồng bọn cùng địch nhân. Cho nên, này vừa là tiệc ăn mừng, cũng là liên lạc hội. Bao nhiêu người tới nơi này, là vì hòa người khác kéo quan hệ. Thiên đại sự tình, cũng chỉ có thể tại tiệc ăn mừng sau nói. Quả nhiên, La Ninh Hạm thanh âm vừa ra tới, hội trường lập tức liền yên tĩnh lại. Sau đó rất nhanh đại gia liền bàn luận xôn xao đứng lên. Không ít người trên mặt ngược lại là lộ ra xem náo nhiệt thần sắc. Những kia trên cảm tình lui tới tương đối khá cũng lộ ra lo lắng thần sắc. Hy vọng phần này đại lễ, ngươi có thể tiếp nhận ở, La Ninh Hạm thanh âm đều bén nhọn. Nàng lập tức liền muốn thành công. La lão thái gia sắc mặt đen như đáy nồi. Hắn đối bên cạnh La phụ nói. Nàng muốn làm cái gì ta đều mặc kệ. Nhưng là lúc này đây, ta nhất định muốn nhường nàng biết nàng hội được cái gì. La phụ gặp phụ thân như vậy sinh khí, cũng dọa đến, có lẽ nàng thật có thể đủ giúp chúng ta biết cái gì sự tình đâu. La lão thái gia cười lạnh, vô luận nàng có thể làm cho chúng ta biết cái gì. Sự ngu xuẩn của nàng cũng đã là hiểu được nhường ta thấy được. Hắn mắt lạnh nhìn về phía La phụ, có chuyện gì không thể lén nói, thế nào cũng phải ở nơi này trên màn ảnh lớn cho mọi người chế giễu. Ngươi hãy xem, nếu không kịp ngăn cản nàng, ta liền nhường nàng biết La gia sẽ không có nàng địa phương. La phụ, La lão thái gia bên cạnh quản gia sớm đã tại trước tiên đi radio thất. Nhưng là hiển nhiên, hết thảy cũng không kịp. Trên màn hình trước là máy chiếu khởi động máy hình ảnh. Sau đó mặt trên chính là một mảnh vạn dặm quang mây hình ảnh. Hình như có tiếng gió thổi qua. La lão thái gia nhìn màn ảnh, khí cả người phát run. La Ninh Hạm ngồi ở máy móc trước. Nụ cười của nàng đã không thể áp chế. Hết thảy đều đem vì trở thành nàng đá kê chân. Nàng chỉ biết trở thành La gia càng thêm đáng giá quý trọng thiên kim tiểu thư. Mà không phải tên lừa đảo giả La Mạt cùng thật La Mạt. Nàng La Ninh Hạm mới là La gia tiểu thư. Mới là đáng giá bọn họ chân tâm tướng đãi. Trên màn hình vạn dặm quang mây hình ảnh đột nhiên rời đến mặt đất. Chỉ thấy một nữ nhân cõng một cái trúc gùi ngồi xổm trên mặt đất hái nấm. Trong sọt ngồi một cái nữ anh. Mập đô đô hai má đông lạnh đỏ bừng. Đôi mắt lại đại lại sáng. Một đạo sướng sáng giọng nam xâm nhập màn này. Mơ, bảo bảo, mau nhìn ba ba bên này. Nữ nhân cùng trẻ con liền đồng thời nhìn qua. Cho dù hình ảnh không rõ ràng, nhưng là vẫn có thể nhìn thấy hai mẹ con người lộ ra tươi cười. Nam nhân vui vẻ điên rồi. Hắn cười kêu, ông trời của ta đây. Trên thế giới đẹp nhất hai nữ nhân tại ta ống kính trong. Ha ha ha ha ha cấp. Nữ nhân đỏ bừng mặt. Sáng sớm chụp cái gì đâu. Mau tới hỗ trợ a ai. Đây liền đến. Theo nam nhân một tiếng này. Trên màn hình ấn xuống mấy cái chữ lớn. Chăm chiết không buông tha. Sau đó chính là từng chương nhấp nhô ảnh chụp. Tiết lộ nhất đoạn tất cả mọi người không biết. Hiện giờ như thế khí phách phấn chấn La Mạt đã từng là như thế nào nghèo khổ thất vọng. Nhưng mà, có ít người chính là như thế kiên cường. Những kia trải qua trở thành nàng hiện giờ đứng ở chỗ này tư bản. So với càng tốt tài nguyên người đạt được thành công, La Mạt lúc này thành công vậy mà lộ ra càng thêm đáng quý. La Ninh Hạm, ân, đồ thâm thâm, ân, cách trương.